Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 323, chương 323, đáng sợ hồi ức. 4. Càng, Diệp Lăng rất là khó hiểu. Rút vỗ vỗ ót bắt đầu cho Diệp Lăng giải thích. Ta nói với ngươi a, cái này Ilias đại đế nhưng là rất mạnh quái vật, liền giáo đình giáo hoàng đối với hắn cũng là rất tôn kính. Còn lại thế lực cường giả cũng đều không dám đắc tội hắn. Ở vài cái thủ hộ giả chung, địa vị của hắn xem như là rất vượt trội, bởi vì hắn thật đúng là cho quốc gia cùng con dân làm qua không ít sự tình. Cho nên thường thường được một số người tán thưởng, người đánh hắn kết quả nếu như bị người đã biết, như vậy tất cả mọi người sẽ cùng nghe được ngươi đánh giáo hoàng một cái tâm tình. Đơn giản là bất khả tư nghị. Ngồi ở Diệp Lăng bên người Alice cười khổ gật đầu. Ruth nói không sai, trọng yếu hơn chính là hắn cùng mấy vị thủ hộ giả quan hệ tốt, hơn nữa mấy cái thủ hộ giả thực lực rất mạnh, giáo hoàng cũng không muốn đắc tội bọn họ. Dù sao mấy người bọn hắn liên thủ, e là cho dù là ngươi nói độ kiếp kỳ cường giả đều không phải là bọn họ đối thủ. Diệp Lăng, ngươi nhất định muốn cẩn thận rồi, bọn họ vạn nhất hướng ngươi làm khó dễ nói, sẽ có phiền toái rất lớn. Alice cười khổ đồng thời, lại rất tự hào, nhìn nam nhân của chính mình, làm hạ bao nhiêu kinh thiên động địa sự tình a. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười, không có hảo ý nói, hắc hắc, tiểu gia ta hai ngày này tay ngay ngắn ngứa đây, nếu là có người ngại gia các của mình ngứa ngáy, ta vừa lúc có thể thao luyện thao luyện. Đang ở ba người nói chuyện võ thuật, Teresa tới, gương mặt ngưng trọng màu sắc, đi tới bên giường ngồi xuống. Hiện tại tới thế lực đã vượt qua 30, hơn nữa đầu sỏ cũng không thua kém 50. Trọng yếu hơn chính là kim tự tháp bên trong một vị thần bí Pharaon Vương cũng đến rồi. Có người nói cái kia Pharaon Vương là so với giáo hoàng nhân vật càng đáng sợ, bị bình cảnh cho khốn trụ trăm năm. Nghe được Manchester gia tộc sự tình sau càng là tới rồi. Hiện tại Manchester tộc trưởng đang cùng bọn họ trao đổi sự tình. Chẳng qua cũng may đã có 9 thành thế lực tiếp nhận rồi Manchester tộc trưởng nói lên yêu cầu. Vì Manchester gia tộc bảo lưu 4 viên bảo bối, mà chút đều là Diệp Lăng uy hiếp tạo thành. Ruth A, ngươi cần phải hào hào cảm tạ tên hỗn đản này. Teresa nói đến cuối cùng nở nụ cười. Lúc này đây nếu như không phải là có Diệp Lăng trấn giữ nói, sợ rằng Manchester gia tộc liền thực sự giữ nhiều lành ít. Riêng là một cái Pharaon Vương cũng đủ để đem Manchester gia tộc đè không ngóc đầu lên được. Cát, cũng không nhìn một chút ngươi lão công ta là nhiều lần thần vũ vĩ đại. Thân ảnh của ta là nhiều lần mênh mông vĩ ngạn. Bọn họ những thứ kia nhỏ bé ra hỏa, sao vậy dám phản kháng vĩ đại ta? Ai dám không chấp nhận Manchester tộc trưởng yêu cầu? Đó chính là không để cho ta Diệp Lăng mặt mũi. Có người dám không? Đang ở Diệp Lăng tự tin gọi thời điểm, Manchester gia tộc quản gia gương mặt lo lắng chạy tới bên trong nhà. Ruth tiểu thư, tộc trưởng mời Diệp tiên sinh đi qua. Có mấy người thế lực không đồng ý tộc trưởng yêu cầu, ở phòng tiếp khách đã sắp muốn đánh nhau. Nhanh lên một chút đi. Nói cho hết lời, Diệp Lăng trực tiếp ngẩn người. Sau tức thì sắc mặt âm trầm. Đặc biệt, đây là người nào như thế gan to, cũng dám tháo dỡ tiểu gia ta đài. Nói lấy nói, Diệp Lăng đứng dậy, theo quản gia triều hội phòng khách đi tới. Đặc biệt, cũng quá không nể mặt ta đi. Ta chân trước mới vừa nói xong, chân sau ngươi liền tháo dỡ ta đài. Xem tiểu gia ta không đem ngươi đánh sinh hoạt, không thể tự gánh vác. Để cho ngươi biết tiểu gia quyết định của ta, không phải ai không người đó liền có năng lực phủ quyết đấy. Manchester gia tộc bên trong phòng tiếp khách, lão Manchester gương mặt phẫn nộ, ở trước mặt của hắn, đang đứng vài cái cười lạnh cường giả, từng cái đều là thực lực khủng bố, mà ở chu vi còn ngồi lấy vài cái đầu sỏ, trong đó có Ilias đại đế. Ở bên cạnh hắn có bốn cái người thực lực đều cùng hắn tương đương, là nước Mỹ cái gọi là vài cái thủ hộ giả, mà ở Ilias đại đế đối diện là Pharaoh vương, tay cầm hoàng kim quyền trượng, sắc mặt uy nghiêm, khí tức cường đại, dĩ nhiên là nửa bước độ kiếp thực lực. Muốn biết, coi như là giáo hoàng cũng bất quá là mượn giáo đình bí pháp cùng với tín ngưỡng chi lực mới tạm thời đột phá đến rồi nửa bước độ kiếp thực lực, mà cái thần bí Pharaoh vương dĩ nhiên là một vị chân chính nửa bước độ kiếp cường giả, đủ để làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Lão Manchester, đừng cùng chúng ta ở chỗ này đùa bỡn bịp bợm. Ta cho ngươi biết, Manchester gia tộc chỉ có thể lưu lại một khỏa bảo bối. Suy nghĩ của ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ. Một gã kim đan trung kỳ cường giả giống to hơn, gương mặt cười nhạt, bên người hắn vài tên cường giả cũng là liên tục gật đầu. Lão Manchester phẫn nộ, Ronaldo Dioto, nếu như ngươi có thực lực, hoàn toàn có thể đi tranh đoạt, ta nhiều nhường lại ba viên bảo bối, ngươi liền nhất định có thể đạt được. Có thực lực, một viên bảo bối cũng có thể cường đại đến tay. Không có thực lực, chính là 10 viên ngươi cũng mạnh mẽ không đến a. Cái kia tên gọi là Ronaldo Dioto ra hỏa cũng là vẻ mặt khinh thường. Có không có thực lực là ta sự tình, hiện tại chúng ta thảo luận là ngươi Manchester gia tộc sự tình. Không có thực lực tự nhiên không thủ được bực này bảo bối. Đây là thần linh đối với nhân loại chúng ta chúc phúc. Các ngươi chính là Manchester gia tộc, sao vậy khả năng đem thần linh chúc phúc cho một mình chiếm đoạt? Ronaldo Dioto lại nói, lão Manchester kém chút chửi đồng. Đi con mẹ nó, thậm chí ngay cả thần linh đều chỉnh ra. Ngươi là đang nháo lấy chơi ấy ư? Ta còn nói giáo đình cũng là lão tử đây, cũng là thần linh chúc phúc. Ilias đại đế, ngươi một mực là thủ hộ giả, hẳn là thủ hộ chúng ta tài sản tư hữu chứ. Bọn họ tới, ta không nói cái gì, ta chỉ muốn để lại 4 viên, lẽ nào cũng không được sao? Ilias đại đế, ta nghĩ ngươi vẫn là quản quản đi. Lão Manchester không có cách nào, hướng về Ilias đại đế cầu đạo. Làm thủ hộ giả, liền Pharaoh vương đều muốn cho Ilias đại đế một bộ mặt. Dù sao Ilias đại đế có thể không phải là chiến đấu một mình. Manchester, ta nghĩ Manchester gia tộc hay là suy nghĩ một chút lời của bọn họ. Ở dị năng giới, ngươi hẳn là biết quy tắc, cá lớn nuốt cá bé. Đây là chúng ta cái này chuỗi sinh vật quy tắc. Ilias đại đế đạm mạc nói, rất rõ ràng không muốn nhúng tay cái này sự tình, đem lão Manchester chọc tức. Sắc mặt xám ngắt, cả người run, cắn răng nghiến lợi. Đúng vậy lão Manchester, ta xem ngươi chính là thỏa hiệp đi. Nếu không suy nghĩ của ngươi còn có thể thực hiện, tộc hủy người vong. Ha ha, đúng vậy, cái ý nghĩ này vẫn đủ thực tế. Ta muốn Manchester gia tộc hết thảy tộc nhân cũng sẽ ủng hộ sự lựa chọn của ngươi. Ha ha, chỉ là không biết bọn họ đến rồi địa ngục có thể hay không tức giận mắng ngươi cái này làm tộc trưởng. Dù sao không phải là tất cả mọi người nguyện ý chết a. Đây bất quá là nhĩ lão Manchester một người ý nguyện mà thôi. Mấy vị cường giả từng cái đều là cười lên ha hà, biểu tình đắc ý. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Lăng nổi giận đùng đùng đi tới bên trong phòng tiếp khách. Ánh mắt như đao, vô cùng sắc bén. Người nào quy tôn tử không đồng ý Manchester tộc trưởng quyết định, cho tiểu gia ta lăn ra đây. Diệp Lăng cắn răng quát to. Ronaldo Dioto ngẩn người, nhất thời giữ tợn cười. Từ đâu tới hoa bò tiểu tử, dám ở trước mặt ra ra dương oai. Nói xong, Ronaldo Dioto đi ra ngoài, chuẩn bị xong tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. mà Ilias đại đế chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Trong óc của hắn nhất thời lại nổi lên cái kia đáng sợ hồi ức, tuyệt đối là hắn cuộc đời sỉ nhục a. Không tệ, không tệ. Diệp Lăng nhe răng cười, trong tay đột nhiên nhiều hơn một khối cục gạch đen, sát khí vội vàng hướng về Ronaldo Dioto đi tới. Ilias đại đế chứng kiến khối này cục gạch đen, trong lòng bỗng nhiên hít thở không thông, hai chân đại run rẩy, kém chút tiểu trong quần. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.